Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1385. Cô gầy hơn trước, khuôn mặt trái xoan giờ đã không còn chút xíu thịt nào, có thể thấy được cuộc sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Môn ăn nhanh chóng được mang lên, hai người bắt đầu ăn cơm, vẫn không ai mở miệng đến khi hai người cùng cầm dĩa xiên vào quả cà chua bi trong đĩa salad rau xanh. Lê Thấm Thấm nhìn Mục Nhiễm Tranh rồi thu dĩa lại, dù sao cũng là Mục Nhiễm Tranh mời. Mục Nhiễm Tranh đặt quả cà chua bi cuối cùng vào trong đĩa của Lê Thấm Thấm. Anh vẫn chưa trả lời em, anh tới đây làm gì, quay phim hả? Lê Thấm Thấm hỏi với vẻ mặt lạnh lùng. Du học, nghe thấy từ này Lê Thấm Thấm vô cùng bất ngờ. Em sống bên này thế nào? Tốt lắm, Lê Thấm Thấm quật cường không muốn nói gì cả. Mục Nhiễm Tranh vừa định mở miệng thì điện thoại vang lên, anh lập tức nghe, nói mấy câu rồi cúp máy. Hôm nay hơi muộn rồi, anh phải về đây, đây là địa chỉ nhà trọ của anh. Mục Nhiễm Tranh đặt một tấm danh thiếp lên mặt bàn rồi đẩy sang chỗ Lê Thấm Thấm. Nếu em cần gì thì có thể tới tìm anh, số điện thoại của anh không đổi, vẫn là số trong nước. Nói xong Mục Nhiễm Tranh đứng dậy đi tính tiền rồi rời đi. Lê Thấm Thấm nhìn chằm chằm bóng lưng anh với vẻ dữ tợn. Em sẽ không đi tìm anh đâu. Lê Thấm Thấm còn chưa ăn xong, cô bĩu môi nhìn quả cà chua bi Mục Nhiễm Tranh đưa cho mình rồi lại nhìn về phía tấm danh thiếp trên mặt bàn. Ai thèm đi tìm anh, dựa vào đâu mà bảo em đi tìm anh, Lê Thấm Thấm nói với vẻ đầy bực bội. Cô cầm túi lên rời đi, mới đi ra ngoài được mấy bước đã quay lại, dè dặt nhét tấm danh thiếp kia vào trong túi rồi mới đi. 3 ngày sau Lê Thấm Thấm mới quyết định đi tìm Mục Nhiễm Tranh, rất lâu trước đó, cô tưởng mình có thể quên được người đàn ông này hoàn toàn, nhưng cô lại phát hiện khi anh xuất hiện trước mặt cô, đến cả lúc ngủ cô cũng mơ thấy anh. Bởi vì ở nước ngoài Lê Thấm Thấm dồn toàn bộ tâm trí vào việc học nên cô không chú ý tin tức trong nước, bởi vì cô biết tin tức trong nước chắc chắn có liên quan đến anh, cô ép buộc bản thân không xem. Nhà trọ Mục Nhiễm Tranh thuê ở trong một tòa chung cư vô cùng bình thường, đến mức khi đến nơi Lê Thấm Thấm thậm chí còn hoài nghi mình đi nhầm. Cô xác nhận lại địa chỉ trên tấm danh thiếp trong tay mình mấy lần rồi mới đi đến nhà trọ tạm thời của Mục Nhiễm Tranh. Mở cửa nhìn thấy Lê Thấm Thấm, Mục Nhiễm Tranh khá bất ngờ. Vào đi, anh đang định nấu cơm chưa? Mục Nhiễm Tranh mặc quần áo ở nhà rộng rãi, tràn ngập phong thái của đàn ông khi ở nhà. Lê Thấm Thấm vào trong nhà, trong phòng bếp có cà chua đang cắt dở, xem ra Mục Nhiễm Tranh đang nấu cơm. Anh còn biết nấu cơm, chẳng phải anh không biết nấu cơm sao? Cô vẫn nhớ khi hai người họ ở chung dưới một mái nhà, cả hai toàn gọi thức ăn ngoài, bởi vì hai người đều không biết nấu cơm. Cách chương.